Bên trong kiếm tu cao thủ thật là rất nhiều, vạn nhất đợi lát nữa chịu đau khổ, hoặc là mất mặt, đừng trách lão ca ta không có nhắc nhở ngươi nha. Cái này trông cửa võ giả nhắc nhở nói rằng, Lâm Bạch nhìn lấy võ giả vẫn tính là có điểm hảo tâm, liền cười nói, yên tâm đi lão ca, ta tự mình biết mình. Võ giả cười nói, vậy là tốt rồi, đi theo ta. Đúng, tiểu huynh đệ, ngươi tên là cái gì tên a? Võ giả này đối Lâm Bạch hỏi. Nghe thấy võ giả như thế vừa hỏi, Lâm Bạch như có điều suy nghĩ. Võ giả kinh ngạc vấn đạo, huynh đệ, sẽ không phải ngươi đi ra gạt người, liền tên cũng không có nghĩ kỹ à? Lâm Bạch cười khổ nói, lão ca, ta thật không phải là một cái phiến tử, ta gọi Đông Phương Bạch. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, đến từ Đông Phương, tên ta Lâm Bạch, Đông Phương Bạch, hết chương.